Triệu Hình Đoan vỗ đầu hắn một chút, nói, thành thật một chút. Sở Ngọc Ương trừng mắt, nói, cái mông ta đau. Phúc Sở Ngọc Ương nói âm thanh có chút lớn hơn. Bên cạnh ngồi Hồng Hà quận chúa nghe được rõ rõ ràng ràng, không nhịn được liền cười phun ra ngoài, nói, ai nha, Sở Ngọc Ương, ngươi thật đáng thương đây. Sở Ngọc Ương trên mặt có điểm hồng, chừng hai mắt nói, đi đi đi. Tiểu phó anh vẻ mặt thành thật nói, ba ba là thân thể không thoải mái sao? Có muốn hay không gọi ngự y lại đây? Sở Ngọc Ương mặt càng đỏ hơn, nói, không cần không cần. Hồng Hà quận chúa tiếp lời nói rằng, ngươi ba ba chỉ là vất vả quá độ. A, tiểu phó anh nói, nhưng là ba ba, mỗi ngày đều đang đùa. Thật vất vả ngồi xuống buổi tiệc kết thúc, Sở Ngọc Ương rốt cục thở phào nhẹ nhõm, chuyển tới không ai địa phương. Sở Ngọc Ương liền nhào tới Triệu Hình Đoan trên lưng, nói, dạ, cõng ta hồi đi ngủ, ta vây chết rồi. Triệu Hình Đoan một trận bất đắc dĩ, thân thủ kéo lại cái mông của hắn, sau đó liền cõng lấy hắn hướng đi trở về. Người hầu nhóm nhìn thấy tình cảnh này, cũng sớm đã không cảm thấy kinh ngạc, nhanh chóng giúp bệ hạ đẩy cửa ra, chờ bệ hạ cõng lấy Sở đại nhân đi vào, liền đóng cửa lại. Buổi tiệc kết thúc, các vị vương gia cùng quân vương trở về đất phong đi, Tiêu Ngộ cũng đi, nhật tử tử hồ liền khôi phục, yên tĩnh. Gần nhất Sở Ngọc Ương phát hiện phó anh cái đầu trưởng đến thật sự là quá nhanh, tuy rằng cái tuổi này tiểu hài tử đều dung mạo so với khá, thế nhưng phó anh đều sắp cùng mình một bên cao, đây cũng quá không khoa học. Sở Ngọc Ương nâng cằm, hỏi, phó anh a, ngươi có phải là thâu ăn món gì ăn ngon, vẫn là ăn hóc môn a? Phó anh nói, ba ba ngày hôm nay tại sao không đi xem Kiều Thúc Thúc? Sở Ngọc Ương thở dài, nói, không được a, ngày hôm nay Hoàng Lịch Thượng viết không thích hợp xuất môn. A, phó anh có chút há hốc mồm. Kỳ thực Sở Ngọc Ương là ngày hôm qua liền làm tử, hiện tại cái mông đau run chân, căn bản đi không xuất cung cửa đi, cùng đừng nói đi tìm Kiều Quý Ngạn. Phụ hoàng đến, phó anh bỗng nhiên nói. Sở Ngọc Ương vừa quay đầu lại, mạnh mẽ trừng Triệu Hình Đoan, kẻ cầm đầu đến. Triệu Hình Đoan thoạt nhìn tâm tình rất không sai, nói, Ngọc Ương, trở lại dùng cơm chưa thôi. Sở Ngọc Ương hồ nghi liếc mắt nhìn hắn, nói, có chuyện tốt gì? Triệu Hình Đoan đem hắn mang về, mới lên tiếng, Tiêu Ngộ truyền ngôi cho hắn cháu trai. A, Sở Ngọc Ương kinh ngạc há to miệng. Triệu Hình Đoan nói, qua một tháng nữa, Tiêu Ngộ sẽ đến kinh thành đến. A, Sở Ngọc Ương miệng trương càng lớn. Thời gian 3 năm, Tiêu Ngộ rốt cục làm xong hắn chuyện cần làm. Hắn thiếu nợ Kiều Quý Ngạn, cũng tương tự thiếu nợ toàn bộ Tiêu Quốc. Hắn không thể đi bộ như vậy. Thời gian 3 năm, Tiêu Quốc cuối cùng là an ổn ổn lại. Tuy rằng thực lực không lớn bằng lúc trước, bất quá tốt xấu bách tính đều có thể sống yên ổn sống qua ngày. Tiêu Ngộ truyền ngôi cấp cháu của mình, sau đó liền rời đi Tiêu Quốc, hướng Đại Triệu Đô Thành đến. Hắn và Kiều Quý Ngạn cam kết quá, nhượng Kiều Quý Ngạn chờ hắn. Hiện tại, hắn đã nhượng Kiều Quý Ngạn chờ quá lâu. Cũng không phải thời gian 3 năm quá lâu, Kiều Quý Ngạn chờ thời gian của hắn, không thể chỉ 3 năm nay. Tiêu Quốc đổi mới rồi quân chủ, nghe nói tuổi trẻ tài cao, chủ yếu nhất là cũng không là chiến. Điểm này nhượng Triệu Hình Đoan thật hài lòng. Nhượng Triệu Hình Đoan vừa ý nhất chính là Tiêu Ngộ liền muốn đi qua. Hắn còn chưa từng như thế chờ đợi Tiêu Ngộ tới quá. Chủ yếu nhất là Tiêu Ngộ vừa đến, xem Sở Ngọc Ương làm sao mỗi ngày hướng Kiều Quý Ngạn chạy đi đâu, chạy đến mấy năm, dĩ nhiên không hề có một chút mất hứng. Điều này làm cho Triệu Hình Đoan mỗi ngày đều đem giấm chua coi như ăn cơm. Quả nhiên Tiêu Ngộ rất nhanh liền đến, so với Triệu Hình Đoan dự liệu còn phải sớm hơn thật nhiều ngày. Ngày đó Sở Ngọc Ương tràn đầy phấn khởi chạy đi tìm Kiều Quý Ngạn chơi đùa, nhưng mà đến cửa, lại phát hiện trong sân yên tĩnh, căn bản không có âm thanh. Lúc thường vào lúc này Kiều Quý Ngạn đã sớm ngồi ở trong sân ngẩn người, vậy mà hôm nay dĩ nhiên không ai. Sở Ngọc Ương tái nhìn lên, Kiều Quý Ngạn cửa phòng là đang đóng, chẳng lẽ còn không rời giường. Sở Ngọc Ương lập tức chạy tới, ầm ầm ầm vỗ vài cái lên cửa, nói, Kiều tiểu tư, tiểu tư. Tiểu tứ tử, tiểu kiều, mặt trời phơi nắng cái mông, mau dậy đi, ngày hôm nay chúng ta đi tìm Cố Trường Chi chơi thế nào. Sở Ngọc Ương hô một nửa, môn kẹt kẹt một tiếng liền mở ra. Sở Ngọc Ương sững sờ, Người mở cửa không phải là Kiều Quý Ngạn, mà là một cái nam nhân cao lớn. Tiêu Ngộ. Sở Ngọc Ương có chút không phản ứng kịp, nói tốt một tháng mới có thể tới rồi đây, này mới vừa mấy ngày a. Tiêu Ngộ mặt lạnh, nhìn thấy Sở Ngọc Ương cũng một cái cạn bát giấm chua. Hắn đã sớm nghe nói, Sở Ngọc Ương tổng là kề cận Kiều Quý Ngạn, cơ hồ mỗi ngày cùng Kiều Quý Ngạn gặp mặt, quan cột kỹ vô cùng. Tiêu Ngộ nói, Tiểu Ngạn còn đang nghỉ ngơi, còn đang nghỉ ngơi. Đều thời gian này còn đang nghỉ ngơi, nhất định là Tiêu Ngộ đối Kiều Quý Ngạn làm và vân vân. Sở Ngọc Ương nói, cầm thù. Hoành Tiêu Ngộ không khách khí đóng cửa. Sở Ngọc Ương đứng ở cửa, liền nghe đến thanh âm bên trong. Kiều Quý Ngạn mơ mơ màng màng hỏi, làm sao vậy? Tiêu Ngộ nói, biệt lên, ngủ tiếp thôi, tối hôm qua mệt mỏi ngươi. Ta vừa nãy thật giống nghe đến Sở Ngọc Ương thanh âm, có phải là hắn hay không đến? Kiều Quý Ngạn nói. Tiêu Ngộ bình tĩnh nói, không phải, mèo hoang mà thôi. Ngoài cửa Sở Ngọc Ương. 110, phiên ngoại 2. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 110, phiên ngoại 2. Từ khi Tiêu Ngộ đến kinh thành sau, Sở Ngọc Ương liền trở nên đặc biệt nhàm chán. Thân Sở Ngọc Ương đã liên tiếp chừng mấy ngày chạy đi tìm Kiều Quý Ngạn thời điểm bị Tiêu Ngộ cản lại. Mỗi lần Sở Ngọc Ương đến cửa, Tiêu Ngộ đều chỉ có thể cùng hắn nói một câu, đó chính là Kiều Quý Ngạn còn không có rời giường. Sở Ngọc Ương không nhịn được cảm khái, này Tiêu Ngộ là có nhiều cầm thú a, dĩ nhiên mỗi ngày đều như vậy. Hơn nữa bất luận hắn là giờ nào quá khứ, Tiêu Ngộ một ngày nào đó hội thận hư. Sở Ngọc Ương tối tăm xoa xoa nghĩ. Sở Ngọc Ương xì hơi, không thể làm gì khác hơn là trở về cung đi. Gần nhất Cố Trường Chi cùng Trang Mạc cũng chạy đi ra bên ngoài du sơn ngoạn thủy, căn bản sẽ không tìm được người. Ngày hôm qua hắn vừa đi, mới biết hai người kia đi đã mấy ngày, chừa cho hắn cái lời nhắn, cũng không mang theo hắn cùng đi, thật sự là không nghĩa khí. Sở Ngọc Ương ủ rũ đầu cúi não trở về cung đi, không nhịn được ngồi ở hoa viên trên cái băng đá than thở. Hắn nâng quay hàm, liền thấy thật xa, Triệu Hình Đoan cùng Phó Anh đi tới. Hai người kia không biết đi làm gì, hẳn là luyện võ đi. Phó Anh trong tay còn mang theo cung tên cùng trường kiếm. Vào lúc này Phó Anh chiều cao đã rõ ràng kéo dài, thoạt nhìn tuy rằng vẫn là so với Triệu Hình Đoan thấp không ít, bất quá đã là thiếu niên nhanh nhẹn, không bao giờ là 3 năm trước đậu đỏ đinh. Đặc biệt là Phó Anh nguyên bản anh nhi mập khuôn mặt nhỏ bé, vào lúc này dĩ nhiên không một chút nào thịt thịt, hai gò má còn có chút hơi ao hãm. Này cũng làm cho Sở Ngọc Ương hoài nghi, có phải là Triệu Hình Đoan mỗi ngày không cho Phó Anh ăn cơm, chỉ nhượng Phó Anh luyện võ học tập. Phó Anh nhìn thấy Sở Ngọc Ương, lập tức đi tới nói, ba ba tại sao lại ở chỗ này? Sở Ngọc Ương cười híp mắt thân thủ, dùng ngón tay trỏ cau một chút Phó Anh cằm, hắc cười hắc hắc. Cười cùng đồ giỡn phụ nữ đàng hoàng địa bị lưu manh giống nhau, nói, tiểu Phó Anh, khoái gọi bố ôm một cái, ba ba thật nhàm chán a. Phó Anh tâm lý một trận vô lực, trên mặt còn có chút thoáng đỏ lên, nói, ba ba đừng làm rộn, ta thật đau lòng, làm sao ta nuôi ra tới nhi tử tính cách không một chút nào giống ta. Sở Ngọc Ương oán giận nói, Triệu Hình Đoan. Phó Anh sau đó nhưng là đại triệu hoàng đế, tính cách này muốn là như Sở Ngọc Ương. Triệu Hình Đoan không dám tưởng tượng, sau đó đại triệu là cái hình dáng ra sao, còn không long trời lở đất không thể. Triệu Hình Đoan khoát tay áo một cái, nói, Phó Anh, đi về nghỉ thôi. Được rồi, Phụ Hoàng. Phó Anh đáp ứng, quy quy củ củ, sau đó sẽ cầm đồ vật của hắn ly khai. Sở Ngọc Ương lại bắt đầu nâng quay hàm thở dài. Triệu Hình Đoan nghe nói, tẻ nhạt, là a. Sở Ngọc Ương ai oán nhìn hắn, nói, ngươi không thể thời gian dài rời đi hoàng cung, liền như vậy cứng nhắc, không một chút nào lãng mạn, hảo không ý tứ a. Triệu Hình Đoan nhíu mày, nói, lãng mạn, trước mang ngươi xem mặt trời mọc, là ai khóc lóc cầu ta không nhìn tới, ngươi cũng không phải cái gì lãng mạn người. Sở Ngọc Ương nhất thời khóc không ra nước mắt, đó là lãng mạn sao? Rõ ràng là đối thân thể cùng tâm linh song trọng dằn vặt, mỗi ngày buổi tối không thể ngủ, sáng sớm thiên không sáng lên nhất định phải lên, Sở Ngọc Ương cảm giác mình đều sắp điên rồi. Triệu Hình Đoan nói rằng, qua mấy ngày, Tiêu Quốc Tân quân chủ liền sắp tới. Sở Ngọc Ưng ồ một tiếng, nói, tới làm cái gì? Triệu Hình Đoan nói, tự nhiên là đến bái bái. Tiêu Ngộ thoái vị cho hắn cháu trai, sau đó tới bồi tiếp Kiều Quý Ngạn. Hiện tại Tiêu Quốc có tân quân chủ, quốc nội ổn định lại, đương nhiên phải đến Đại Triệu hướng Triệu Hình Đoan làm lễ, dù sao Tiêu Quốc bây giờ là Đại Triệu phụ thuộc. Sở Ngọc Ưng nói, kia Tiêu Ngộ cháu trai, dung mạo ra sao a? Triệu Hình Đoan vừa nhìn Sở Ngọc Ưng kia tràn ngập chờ mong biểu tình, nhất thời chỉ làm một bát năm xưa lão giấm chua, nói, chưa từng thấy. Sở Ngọc Ưng khà khà khà hèn mọn nở nụ cười, nói, thành thật mà nói, kỳ thực Tiêu Ngộ trưởng đến bộ dáng cũng không kém a. Tiêu Ngộ cháu trai, gen hẳn là không sai đi, nói không chắc là cái mỹ nhân, khà khà khà. Triệu Hình Đoan, Tiêu Ngộ cháu trai còn rất trẻ, cùng Tiêu Ngộ tính cách kỳ thực không giống nhau lắm, thoạt nhìn là cái nho nhã lễ độ người. Bất quá nói thật ra, có thể tại hoàng thất còn sống sót hài tử, trong xương đều cũng không phải cái gì người hiền lành. Tiêu Lộc Qua rất trẻ trung, chỉ so với Phó Anh lớn hơn 8 tuổi, tính ra vẫn còn con nít, bất quá thoạt nhìn thật sự là không giống. Hắn vóc người đã nảy nở, rất cao, một phái trầm ổn lão thành dáng dấp, khi nói chuyện có lý có độ, tuyệt đối khiến người thiêu không ra sửa sang đến, trên khóe môi tổng là mang theo khiêm tốn mỉm cười, thoạt nhìn bình dị gần gũi. Hơn nữa nhượng Sở Ngọc Ưng nói chuẩn, là cái tướng mạo ngoài dự đoán mọi người người tốt, là cái mỹ nhân a. Sở Ngọc Ưng nhìn thấy Tiêu Lộc Qua đầu tiên nhìn, liền không nhịn được tại Triệu Hình Đoan bên tai đích thì thầm một tiếng. Cho nên Triệu Hình Đoan nhìn thấy Tiêu Lộc Qua đầu tiên nhìn, cũng rất không thích hắn. Tiêu Lộc Qua mang theo cả đám đến Đại Triệu làm lễ, tự nhiên là muốn đi xem Tiêu Ngộ cùng Kiều Quý Ngạn. Kiều Quý Ngạn kỳ thực so với Tiêu Lộc Qua lớn hơn không được bao nhiêu, bất quá Kiều Quý Ngạn trước tính cách quá mức quái gở, căn bản không cùng Tiêu Lộc Qua nói lời gì, là có chút xa lạ. Tiêu Lộc Qua ngược lại không có vẻ câu nệ, quỳ xuống đến cho Tiêu Ngộ cùng Kiều Quý Ngạn dập đầu mấy cái, nhưng làm Kiều Quý Ngạn sợ hết hồn. Tiêu Ngộ nắm chặt Kiều Quý Ngạn tay vỗ vỗ. Tiêu Lộc Qua nói, thúc phụ, cháu trai đến xem ngài. Tiêu Ngộ nói, nhị thôi, hiện tại ngươi cũng là cái quân vương, không muốn tùy tùy tiện tiện liền quỳ xuống. Vâng, thúc phụ giáo dục chính là. Tiêu Lộc Qua lập tức đứng lên. Hắn không nhịn được lén lút quan sát Kiều Quý Ngạn vài lần. Tiêu Lộc Qua vẫn luôn biết đến Kiều Quý Ngạn người này, đó là Tiêu Ngộ nghĩa tử, vẫn đi theo tại Tiêu Ngộ bên người lớn lên hài tử. Hắn vì Tiêu Ngộ tự nguyện đến Đại Triệu đi làm chất tử. Nhưng mà càng làm cho không nghĩ tới chính là, Tiêu Ngộ dĩ nhiên vì Kiều Quý Ngạn, thoái vị sau cũng đi Đại Triệu. Tiêu Lộc Qua là đại tiêu hoàng thất hài tử, từ nhỏ đã tại một mảnh kia tranh đấu chi gian lớn lên. Hắn thoạt nhìn ôn hòa lễ độ, tuyệt đối không phải loại kia yêu thích tính kế người khác người. Nhưng mà, luôn có bức chuyện bất đắc dĩ, đặc biệt là phần này huyết thống hắn không thể nào lựa chọn. Tiêu Lộc Qua biết đến, hắn trong đáy lòng là bộ dạng gì, cùng bên ngoài thiên xoa vạn biệt. Thân thể bọn họ bên trong trẻ kia cố huyết thống, nhất định phải vì sống tiếp đi tính kế người khác, đi tranh đi cướp đi đem người khác đạp ở dưới chân. Không phải có lẽ thật sự liền không nhìn thấy ngày mai Triều Dương cũng nói không chừng. Đương Tiêu Ngộ đem Tiêu Lộc Qua gọi vào trước mặt, nói với hắn chính mình muốn truyền ngôi cho hắn, sau đó rời đi Đại Tiêu đi tìm một người thời điểm, Tiêu Lộc Qua quá kinh ngạc. Vì một người, bỏ qua hơn nửa đời người tranh giành được tất cả, đây là đáng giá còn là không đáng giá? Có lẽ là tuổi tác hắn quá nhỏ, cái vấn đề này hắn còn không nghĩ ra. Tiêu Lộc Qua từ Tiêu Ngộ cùng Kiều Quý Ngạn nơi đó rời đi, liền hướng Đại Triệu Hoàng Cung đi. Kỳ thực hắn vốn nên là đặt chân tại Đại Tiêu Sứ Quán. Bất quá Đại Triệu Hoàng Hậu thịnh tình khoản đãi bọn hắn, làm cho bọn họ lưu tại trong cung đầu trụ. Nói đến, hắn kỳ thực sự không nghĩ ở tại Đại Triệu trong Hoàng Cung, kia làm cho hắn quá bị đè nén. Sở Ngọc Ương cực lực giữ lại Tiêu Lộc Qua chủ ở trong Hoàng Cung đầu, tự nhiên là có nguyên nhân. Nguyên nhân này liền Tiểu Phó Anh đều biết, chớ nói chi là Triệu Hình Đoan. Nguyên nhân, tự nhiên là Tiêu Lộc Qua quá đẹp. Sở Ngọc Ương cây ngay không sợ chết đứng nói, đẹp mắt như vậy người, đương nhiên muốn lưu lại dưới mí mắt nhiều nhìn hai mắt. Không phải qua mấy ngày hắn trở về Tiêu Quốc, vậy thì không thấy được. Triệu Hình Đoan. Triệu Hình Đoan tức giận đến quả thực muốn chết. Hắn hiện tại liền một cái bán đại tiểu hài tử giấm chua đều phải ăn. Tâm tình phức tạp chính hắn đều không nói được. Buổi tối hôm đó, Sở Ngọc Ương tự nhiên bị Triệu Hình Đoan cấp trừng phạt, đau lưng nhức eo khóc lóc xin tha mới bị Triệu Hình Đoan buông tha. Bất quá xen vào Sở Ngọc Ương loại này kỳ ăn không kỳ đánh, không làm không sung sướng tính cách tới nói, ngày mai vừa mở mắt liền là toàn bộ một ngày mới, khổ gì tức giận tất cả cũng không có. Đương nhiên đùa giỡn Triệu Hình Đoan, bắt nạt Triệu Hình Đoan, khí Triệu Hình Đoan đã là Sở Ngọc Ương mỗi ngày hàng ngày. Tiêu Lộc Qua tiến vào cửa cung, liền hướng chính mình đặt chân đại điện đi đến. Bất quá đi tới một nửa thời điểm, liền thấy một người thiếu niên chính tại đội nhạc võ thượng bắn tên. Thiếu niên tuy rằng cũng không tính lùn, bất quá hiển nhiên so với Tiêu Lộc Qua còn lùn rất nhiều. Hắn kiên trì thẳng tắp thân thể, thoạt nhìn liền chăm chú lại dùng công, trên trán ra một chút hãn, chính đỉnh đạc thân thủ mu bàn tay biến mất. Tiêu Lộc Qua nhìn thiếu niên, bỗng nhiên giống như là thấy được mấy năm trước chính mình giống nhau. Phó Anh rất cảm giác nhạy cảm đã có người nhìn mình chằm chằm, hắn lập tức trở về đầu, liền thấy cái kia Tiêu Quốc quân chủ chính nhìn chính mình. Bất quá nói nhìn chính mình cũng không phải là chính xác, bởi vì Tiêu Lộc Qua ánh mắt là nhìn hắn, bất quá liền thật giống đang nhớ lại giống nhau. Phó Anh nhìn thấy Tiêu Lộc Qua liền nhíu nhíu mày, nói thật ra, hắn đối Tiêu Quốc không có cảm tình gì, bởi vì 4-5 năm trước kia chàng từng trải, Phó Anh là ghi việc, hắn còn nhớ rõ rõ ràng ràng. Lúc đó Triệu Hình Đoan bị ép ngự giá thân chinh, cha hắn liền đi suốt đêm đến biên quan đi. Khi đó, hắn thành đại triệu thái tử thái tử, hoàng thái hậu lôi kéo hắn tay, nói cho hắn biết không cần phải sợ, không có gì phải sợ, lại tự mình một người len lén lau nước mắt. Tiêu Lộc Qua quả thật là đang xuất thần, bất quá chờ hắn tỉnh hồn lại thời điểm, liền phát hiện Phó Anh cũng đang nhìn mình, hơn nữa trong ánh mắt không hề che giấu không thích. Tiêu Lộc Qua cười cười, đã từng có rất nhiều người dùng loại ánh mắt này nhìn hắn, anh chị em của hắn đều không thích hắn, hắn đã sớm thường thấy ánh mắt như thế. Nếu đã lẫn nhau nhìn thấy, không qua đi chào hỏi, có lẽ sẽ bị người nắm đuôi. Tiêu Lộc Qua đi tới, thanh âm ôn hòa lễ độ nói, Thái tử Điện Hạ, Phó Anh cũng không có hắn như vậy lòng giả cùng trầm ổn, nhìn thấy Tiêu Lộc Qua không đạt đáy mắt nụ cười, càng thấy hắn là cái người dối trá. Thẳng thắn xoay người rời đi. Tiêu Lộc Qua lúc này là thật không nhịn cười được, nhìn tức giận phẫn rời đi Phó Anh, quả nhiên còn là một không lớn lên hài tử, có lẽ so với mình may mắn hơn nhiều. Tiêu Lộc Qua vừa nhìn về phía trong luyện võ trường bia ngắm, ngược lại là tiện phát rất chuẩn. Tiêu Lộc Qua cũng không để ý Phó Anh thái độ, quay người cũng ly khai. Buổi trưa dùng qua cơm trưa, Sở Ngọc Ương liền đến hoa viên đi chung quanh đi dạo. Triệu Hình Đoan đã đi làm chuyện chính, tối hôm nay còn có cấp Tiêu Quốc quân chủ đón gió buổi tiệc, Triệu Hình Đoan vẫn rất bận. Sở Ngọc Ương đến hoa viên, liền thấy Phó Anh nằm nhòi trên bàn đá ngẩn người. Sở Ngọc Ương vui một chút, lập tức đi lặng lẽ quá khứ, sau đó tiện tay ở bên cạnh trên nhánh cây nhéo một chiếc lá, muốn đem lá cây nhét vào Phó Anh sau trong cổ áo. Bất quá Sở Ngọc Ương hoàn toàn không biết võ công. Phó Anh tốt xấu là đến Triệu Hình Đoan chân truyền, hắn vừa mới ly gần rồi, Phó Anh trở về đầu. Kỳ thực hắn không cần quay đầu lại, cũng đoán được là Sở Ngọc Ương, ngoại trừ ba ba có lẽ sẽ không có người như thế nhàm chán trò đùa dai. Nha đúng rồi, còn có Hồng Hà tỷ tỷ. Về phần tại sao là tỷ tỷ mà không phải cô, đương nhiên là Hồng Hà quận chúa kiên trì. Phó Anh bị Hồng Hà quận chúa giáo dục quá vô số lần, phải gọi tỷ tỷ. Bất quá Hồng Hà tỷ tỷ 2 năm trước liền xuống gả cho Tống tướng quân, vào lúc này là không ở trong cung đầu, cùng Tống phổ từ trong cung đầu rời ra ngoài, là không thể tái trò đùa dai. Phó Anh bất đắc dĩ theo dõi hắn nhìn, nói, phụ hoàng đi làm việc sao? Ba ba tại sao lại ở chỗ này? Sở Ngọc Ương vội vã đem trong tay đầu lá cây ném một cái, chàng làm chuyện xấu gì cũng không làm, nói, đúng vậy, tiểu Phó Anh. Không bằng chúng ta xuất cung đi chơi đi. Không được, Phó Anh lắc đầu một cái, nói, ta buổi chiều còn phải tiếp tục luyện võ công đây. Sở Ngọc Ương, hắn nhi tử không một chút nào đáng yêu a. Sở Ngọc Ương không nhịn được giơ tay đi nắm Phó Anh 2 má, Phó Anh vốn còn muốn chặn một cái, bất quá nhìn thấy cha hắn trừng mắt, chỉ có thể ngoan ngoãn bắt tay cấp buông xuống. Thịt thiếu nắm không đứng lên a. Sở Ngọc Ương nói, ngươi rõ ràng là cái bánh bao mặt, làm sao hiện tại biến thành mũi khoan mặt? Phó Anh cười cười, nói, bởi vì ta lớn rồi a, Ba ba ngươi xem, ta với ngươi giống nhau cao, chờ chừng 2 năm nữa, ta nhất định sẽ cao hơn, có thể cùng phụ hoàng giống nhau cao. Ngươi rốt cuộc là ăn cái gì hóc môn a? Thực sự là không khoa học. Sở Ngọc Ương nhấc lên cái này liền thương tâm. Hắn trước đây rõ ràng có thể ôm Phó Anh, hiện tại Phó Anh đều có thể một cái cánh tay đem hắn cho ôm. Sở Ngọc Ương không nhịn được thở dài, nói, a, thực sự là thời điểm rời thế dễ dàng a. Phó Anh, a, Phó Anh, ngươi xem. Sở Ngọc Ương bỗng nhiên nắm lấy hắn tay, đem hắn hướng bên cạnh lôi kéo, chỉ vào xa xa, nói, đến, xem mỹ nhân. Phó Anh, cha hắn này ham muốn, thực sự là rất kỳ quái. Sở Ngọc Ương thích xem mỹ nhân này ham muốn, trong cung đầu từ trên xuống dưới đều là biết đến, đương nhiên Triệu Hình Đoan lĩnh hội sâu sắc nhất, Phó Anh cũng là nhức đầu không thôi. Mỗi lần cha hắn tràn đầy phấn khởi nói ai ai đặc biệt đẹp đẽ thời điểm, phụ hoàng liền tức giận đến sầm mặt lại rồi. Kỳ thực Phó Anh không hiểu, những người kia rõ ràng liền không có phụ hoàng 1/10 đẹp mắt. Phó Anh cảm thấy được, kỳ thực ba ba ham muốn không phải xem mỹ nhân, mà là bắt nạt phụ hoàng mới đúng, cố ý muốn xem phụ hoàng sinh khí. Tuy rằng phụ hoàng có thể biết ba ba điểm ấy tâm tư, bất quá cái biện pháp này cũng thật là 10 lần như một. Phó Anh thuận Sở Ngọc Ương ngón tay nhìn sang, liền thấy một người mặc màu trắng rực rỡ áo lót nam nhân, đứng ở một khỏa nở đầy hoa đào dưới tàng cây, chính đang xuất thần. Lại chính là Tiêu Lộc Qua, không nghĩ tới xoay người công phu liền để hắn liền đụng phải Tiêu Lộc Qua, thực sự là không quá sảng khoái. Sở Ngọc Ương còn tràn đầy phấn khởi nói, nhi tử, ngươi nhìn Tiêu Lộc Qua dung mạo so với ngươi cao a. Phó Anh bất mãn nói, bởi vì hắn so với ta lớn tuổi. Nói cũng đúng a. Sở Ngọc Ương nói, đáng tiếc, ba mẹ ngươi đem ngươi sinh chậm mấy năm, ngươi đời này tuổi đều không cách nào so với hắn lớn. Phó Anh, đầu gối trúng một mũi tên. Sở Ngọc Ương hắc cười hì hì, nói, nhi tử, có cảm thấy hay không Tiêu Lộc Qua có loại nhã nhặn bại hoại cảm giác? Thật giống có chút quỷ xúc đây. Cái quỷ gì? Phó Anh yên lặng tâm lý nói rằng, chỉ nhìn ra bại hoại, cái khác còn thật không nhìn ra. Sở Ngọc Ương còn nói, đừng xem Tiêu Lộc Qua tư tư văn văn bộ dáng, nghe nói võ công của hắn cực kỳ tốt a. Có sao? Phó Anh thuận miệng trả lời. Sở Ngọc Ương nâng mặt, hoa si hình dáng nói, là tối trọng yếu vẫn là hảo nhìn a. Nhi tử, ngươi nhìn hắn rất dễ nhìn, mau đưa hắn đoạt tới đương ta con dâu đi. A. Phó Anh sợ hết hồn, nói, ba ba ngươi đừng nói giỡn, chỉ đùa một chút, ngươi làm sao mặt đều dọa trắng. Sở Ngọc Ương suýt chút nữa cười ha ha đi ra, nói, ai, xem ra ngươi tôi luyện quá ít, ta quyết định sau đó phải được thường tôi luyện ngươi, cho ngươi được thêm kiến thức, mới có thể làm khắp nơi sự không sợ hãi. Phó Anh không nhịn được nghĩ, nguyên lai phụ hoàng xử sự không sợ hãi, đều là như thế luyện thành, kia nói đến ba ba cũng thật là không thể không kể công. Sở Ngọc Ương cùng hắn náo loạn một hồi, sau đó liền chạy mất, nói là đi tìm Kiều Quý Ngạn. Phó Anh không cản hắn, bất quá cảm thấy được chỉ sợ hắn 3/8, 9/10 liền sẽ vồ hụt. Sở Ngọc Ương đi rồi, Phó Anh liền ngồi xuống, không xem qua quang liên tục nhìn chằm chằm vào xa xa cây hoa đào hạ Tiêu Lộc Qua. Có lẽ là tầm mắt của hắn quá chăm chú, bên kia Tiêu Lộc Qua bỗng nhiên trở về thân, hai người ánh mắt đụng vào nhau. Phó Anh có chút mặt đỏ, bị bắt bao có chút ngượng ngùng. Tiêu Lộc Qua cười với hắn cười, thoạt nhìn thực sự là ôn nhu cực kỳ. Phó Anh nhíu nhíu mày, bỗng nhiên liền đứng lên, sau đó sải bước đi tới. Tiêu Lộc Qua có chút giật mình, bởi vì Phó Anh thoạt nhìn không thích chính mình, lại đi tới, không biết phải làm gì. Phó Anh đứng trước mặt của hắn, nói, ba ba nói võ công của ngươi rất tốt, ta nghĩ với ngươi tỉ thí một chút. Tiêu Lộc Qua càng là giật mình, không nhịn được vừa cười, nói, hảo a, vậy chúng ta đi sân luyện võ. Phó Anh nói. Tiêu Lộc Qua gật đầu, cùng xoay người rời đi Phó Anh, lại đi sân luyện võ đi. Sân luyện võ là Phó Anh chuyên môn dùng địa phương, giống nhau chỉ có Phó Anh một người, có lúc Triệu Hình Đoan sẽ tới. Bất quá bây giờ Triệu Hình Đoan hiển nhiên là không có thời gian, chắc chắn sẽ không lại đây. Phó Anh tâm lý đã đánh hảo tiểu bản tính, đem Tiêu Lộc Qua mang tới sân luyện võ đi, đem hắn đánh mắt đen ngòm cũng không ai nhìn thấy, phụ hoàng nhất định sẽ biểu dương hắn. Đến sân luyện võ, Phó Anh liền bảng khuôn mặt nhỏ nhắn, nói, ngươi chọn lựa binh khí thôi. Binh khí liền tính, nếu là ngộ thương chẳng phải là tổn thương hòa khí. Tiêu Lộc Qua nói. Phó Anh suy nghĩ một chút nói, vậy ta cũng không cần. Tiêu Lộc Qua thoạt nhìn quả thực như cái văn nhân giống nhau, lại có lễ liền ôn hòa, nhưng mà lại như Sở Ngọc Ương nói, võ công của hắn dĩ nhiên hảo đến nhượng Phó Anh giật mình mức độ. Phó Anh thua. Phó Anh trận đầu thua thời điểm, có chút không phục, hắn cảm thấy được chính mình là sơ suất quá, muốn một lần nữa so qua. Cho nên, đương trận thứ hai thua thời điểm, Phó Anh quyết định 5 cuộc tam thắng rồi. Chờ thua đầy tam cuộc sau, Phó Anh quyết định đánh tròn 10 cuộc. Chờ 10 cuộc toàn bộ thua thời điểm, Phó Anh chỉ còn lại một mặt muốn khóc biểu tình. Hắn lần đầu biết đến, chính mình này không đỡ nổi một đòn. Tiêu Lộc Qua vốn đang dự định nhường một chút hắn, bất quá nhìn thấy Phó Anh trên mặt kia quật cường liền tính trẻ con biểu tình thời điểm, không nhịn được liền muốn bắt nạt hắn một chút. Kết quả đem Phó Anh đánh lực hoàn thủ cũng không có, 10 cuộc toàn bộ thắng. Phó Anh hổn hển mang xuyễn, chừng Tiêu Lộc Qua, tâm lý được kêu là một cái nghiến răng nghiến lợi. Trở lại, Phó Anh nói, Tiêu Lộc Qua không một chút nào hàm hồ, nhìn Phó Anh phi thân đánh tới, ngay lập tức liền tiến lên nghênh tiếp, lúc này đơn giản hơn, ba chiêu liền chế phục Phó Anh, đem người một cái liền áp ở trên mặt đất. Phó Anh mạch môn bị nắm, động liên tục đều không động đậy được nữa, thực sự là thua triệt để. Tiêu Lộc Qua không có lập tức buông hắn ra, nói, chịu phục sao? Phó Anh cắn môi không lên tiếng, có chút lòng tự trọng gặp khó, rồi lại không muốn thừa nhận bộ dáng. Đã nhiều năm như vậy, Tiêu Lộc Qua lần đầu tưởng cười ha ha, đem người thả ra, thân thủ đem hắn từ trên mặt đất lôi dậy, nói, ngươi còn nhỏ đây, này không tính là gì. Phó Anh không vui hơn, Tiêu Lộc Qua cũng không so với hắn đại thể ít, không phải là trưởng đến cao điểm, so với hắn bả vai chiều rộng chút sao. Phó Anh nhìn hắn chằm chằm, không nói lời nào. Tiêu Lộc Qua không nhịn được giơ tay liền vỗ vỗ đỉnh đầu của hắn, nhượng Phó Anh càng là không vui, cha hắn Hoàng Đô không như thế vỗ đỉnh đầu của hắn. Từ đó về sau, Phó Anh liền quyết định, nhất định muốn thắng Tiêu Lộc Qua một lần. Nhưng mà Tiêu Lộc Qua rất khoái liền rời đi, trở lại hắn Tiêu Quốc đi, Phó Anh dĩ nhiên có hơi thất vọng. Bất quá, năm thứ hai, Tiêu Lộc Qua lại tới nữa rồi. Tiêu Lộc Qua trên căn bản là một năm qua một lần, hàng năm đều sẽ tới Đại Triệu làm lễ. Phó Anh được nghe lại danh tự này, cảm giác có chút xa lạ, dù sao một năm không có gặp mặt. Chỉ là chốc lát xa lạ sau, hắn liền nghĩ tới năm ngoái sự tình, tràn đầy phấn khởi đi tìm Tiêu Lộc Qua tỉ thí. Phó Anh cảm thấy được, chính mình này một năm cao lớn lên không ít, so với ba ba thân cao, võ công cũng tốt hơn nhiều, tổng lẽ ra có thể đánh bại Tiêu Lộc Qua. Nhưng mà, Phó Anh gặp lại được Tiêu Lộc Qua, phát hiện cái người kia càng ôn nhu càng lão thành hơn, thật giống vóc người cũng cao. Năm thứ hai, Phó Anh vẫn là 10 chàng toàn bộ thua, làm cho hắn thất lạc không thôi. Bất quá nhượng Phó Anh càng thất lạc chính là, Tiêu Lộc Qua liền đi, vẫn không có trước lần kia chủ thời gian dài. Dù sao hắn là quân vương, Tiêu Quốc là không thể rời bỏ hắn. Bọn họ hàng năm đều có thể gặp một lần, Phó Anh phát hiện, đã nhiều năm như vậy, chính mình cái chữ dĩ nhiên tổng là không vượt qua được Tiêu Lộc Qua, thực tại khiến người tức giận liền sốt ruột. Hoàn hảo, một năm này Phó Anh phát hiện Tiêu Lộc Qua cuối cùng cũng coi như không tái cao lớn lên. Hắn tính toán, sang năm nhìn thấy hắn thời điểm, e sợ chính mình liền so với hắn muốn cao. Ý nghĩ này, làm cho hắn mừng rỡ phi thường, cả người đều trở nên càng có sức sống. Nhưng mà Phó Anh khổ não, hắn phát hiện, chính mình cái chữ cũng không dài. Cho nên Tiêu Lộc Qua trở lại thời điểm, Phó Anh vẫn không có hắn cái chữ cao. Phó Anh biết đến, này chỉ sợ là hắn cả đời đau đớn. Bất quá cũng may, Phó Anh cũng không đến nỗi 10 chàng toàn bộ thua, tuy rằng tình cờ là Tiêu Lộc Qua phóng thủy. Phó Anh tâm lý thở phì phò, cảm thấy được Tiêu Lộc Qua không cùng hắn hảo hảo tỉ thí. Bất quá không quản như thế nào, thắng hắn vẫn là thật cao hứng. Hai người đánh thật sự là quá mệt mỏi, liền nằm ở sân luyện võ thượng, chu vi trụi lùi, không thể so với ngươi trong vườn hoa cảnh sắc hảo. Tiêu Lộc Qua bỗng nhiên nói, ngươi, có thái tử phi sao? A. Phó Anh nháy mắt mấy cái, nói, không có a, ta liền còn không có tìm được thích người, tại sao có thể có thái tử phi đây? Tiêu Lộc Qua nở nụ cười, nói cũng đúng, chỉ là xem số tuổi của ngươi cũng không nhỏ. Phó Anh nói, ngươi có thể so với ta đánh 8 tuổi, ngươi không phải cũng không có cưới vợ à? Nói cũng đúng, Tiêu Lộc Qua nói. Tiêu Lộc Qua qua lâu rồi cưới vợ Niên Kỳ Linh, Tiêu Quốc vẫn không có hoàng hậu, các đại thần đã bắt đầu dục. Hắn năm đó không có thể hiểu được thúc phụ, mà bây giờ dĩ nhiên rất ước ao thúc phụ. Cái kia ngươi lừa ta gạt triều đình, đến cùng có cái gì tốt đây? Tiêu Lộc Qua cảm thấy đến vô cùng buồn cười. Nhiều người như vậy không tiếc bất cứ giá nào đi tranh đoạt, quay đầu lại liền vận mệnh của mình đều tả hữu không được. Tiêu Lộc Qua nói, hậu thiên ta liền nên về rồi. Làm sao một lần so với một lần sớm a? Phó Anh không nhịn được hỏi. Tiêu Lộc Qua nói, ngươi không nỡ ta đi. Phó Anh trên mặt có chút không tự nhiên, quay đầu đi chỗ khác, nói, chính là tùy tiện hỏi một chút. Làm sao vậy? Phó Anh cảm giác Tiêu Lộc Qua bỗng nhiên ngồi dậy, một bóng ma nhảy vào đi, che ở gắn vào Phó Anh trên người ánh nắng. Phó Anh xoay đầu lại, kỳ quái nhìn hắn. Tiêu Lộc Qua cúi đầu cũng nhìn hắn. Phó Anh giật mình trong lòng, cũng không biết xảy ra chuyện gì, bất quá luôn cảm thấy Tiêu Lộc Qua biểu tình có chút kỳ quái. Tiêu Lộc Qua bình tĩnh nhìn Phó Anh rất lâu, nhìn Phó Anh càng thêm kỳ quái. Hắn không nhịn được hỏi, đến cùng. Phó Anh nói còn chưa dứt lời, Tiêu Lộc Qua chợt cúi đầu, hôn lên đôi môi hắn. Phó Anh cả người đều choáng váng, hắn còn từ không nhận qua hôn, đương kia ấm áp liền đôi môi mềm mại tiếp xúc đến hắn môi mình thời điểm. Loại cảm giác đó khiến người ta run sợ liền phấn khởi. Tiêu Lộc Qua người này so với thoạt nhìn cường thế nhiều lắm, nhưng mà đôi môi hắn lại ngoài ý muốn mềm mại. Phó Anh trong đầu trống rỗng, đôi mắt còn mở tròn trịa, Tiêu Lộc Qua mặt gần trong gang tấc, hắn thực sự thấy không rõ lắm, chỉ nhìn thấy mơ hồ đường viền. Thế nhưng bờ môi ôn nhu hôn môi, làm cho hắn cảm giác quá thực sự. Tiêu Lộc Qua tưởng phải ôn nhu đối đãi hắn, mà ở thưởng thức được hắn ghi nhớ đã lâu mỹ vị sau, hắn trở nên nôn nóng rồi lên, cấp bách muốn có được càng nhiều, muốn đem Phó Anh chiếm vì bản thân có. Hắn cường thế đẩy ra Phó Anh bờ môi, đỉnh khai hàm răng của hắn, sau đó đem đầu lưỡi không giải thích chui vào, đầu tiên là tại Phó Anh hàm răng thượng tinh tế liếm láp, sau đó dây dưa kéo lại Phó Anh đầu lưỡi, không cho hắn trốn chạy, chờ Phó Anh không có khí lực chống cự thời điểm, tái cẩn thận đỉnh lộng lên hắn dưới lưỡi mềm mại ổ nhỏ. Triệu Hình Đoan tại xem tấu chương, nghe phía bên ngoài có chút xảo, sau đó oành một tiếng, đã có người dùng chân đá một chút môn, vọt vào. Triệu Hình Đoan cũng không cần ngẩng đầu, liền biết chắc là Sở Ngọc Ương đến. Ngoại trừ Sở Ngọc Ương bất ngờ, e sợ không ai dám trực tiếp xông vào nơi này. Người hầu ở bên ngoài, nhanh chóng liền đóng cửa lại. Triệu Hình Đoan không kịp nói chuyện, liền nhìn Sở Ngọc Ương đánh tới, hắn lập tức thân thủ vừa tiếp xúc với, đem người cấp vững vàng tiếp nhận. Đoan Nhi, Triệu Hình Đoan nhíu mày, tại hắn trên eo sờ sờ, nói, không phải nói thân thể không thoải mái, làm sao nhiệt tình như vậy đến đầu hoài tống bão. Sở Ngọc Ương bị hắn đụng vào eo, nhất thời tê hít một hơi lãnh khí, nói, biệt đừng đụng, đau đớn mệt mỏi. Triệu Hình Đoan tại hắn bên gáy hôn một chút, nói, làm sao chạy tới. Sở Ngọc Ương lập tức gương mặt hưng phấn nói, Đoan Nhi, ta đã nói với ngươi đi, con trai chúng ta nụ hôn đầu không còn. Triệu Hình Đoan, hiển nhiên Triệu Hình Đoan có chút không phản ứng kịp. Sở Ngọc Ương vừa nãy nhàm chán muốn đi tìm Phó Anh, kết quả là nhìn thấy Phó Anh cùng Tiêu Lộc Qua ở sân luyện võ thượng đánh lửa nóng a. Hai người đoán chừng là thân quá chăm chú, liền Sở Ngọc Ương cũng không phát hiện. Vì vậy Sở Ngọc Ương liền vừa hưng phấn liền kích động chạy tới tìm Triệu Hình Đoan báo cáo đến. Triệu Hình Đoan nghe, cái trán gân xanh bạo liệt, Tiêu Lộc Qua cái gì thời điểm cùng hắn nhi tử quan hệ tốt như vậy. Sở Ngọc Ương còn tại tràn đầy phấn khởi nói, khà khà khà, Tiêu Lộc Qua trưởng đến đẹp đẽ như vậy, ta đã sớm biết hắn sẽ là ta con dâu, ngươi nhìn a, con trai của ta thật lợi hại, nhất định là đến ta đích thực truyền. Ồ, chờ chút không đúng a. Sở Ngọc Ương bỗng nhiên kêu to nói, tại sao là Tiêu Lộc Qua đè lên con trai của ta thân a? Con trai của ta cao như vậy vóc dáng, đẹp trai như vậy, rõ ràng hẳn là công a. Tại sao không phải con trai của ta đè lên Tiêu Lộc Qua thân a? Triệu Hình Đoan. Triệu Hình Đoan nói, Tiêu Lộc Qua là Tiêu Quốc quân chủ, hắn sau đó là muốn cưới vợ sinh con, làm sao có khả năng cùng Phó Anh cùng nhau. Sở Ngọc Ương nói, tại sao? Ngươi không phải cũng không cưới vợ sinh con sao? Ta không phải cưới ngươi sao? Triệu Hình Đoan nói, không phải giống nhau sao? Sở Ngọc Ương nghiêm trang nói. Triệu Hình Đoan nhức đầu nói, Tiêu Lộc Qua là một quốc gia quân chủ, không thể gả tới bên này thôi. Kia Tiêu Quốc người còn không điên rồi. Ta có biện pháp. Sở Ngọc Ương vỗ lồng ngực của mình, nói, không cần lo lắng. Triệu Hình Đoan. Sở Ngọc Ương vừa nói như thế, Triệu Hình Đoan bỗng nhiên lo lắng hơn. Phó Anh bị hôn, đây chính là hắn nụ hôn đầu. Hắn căn bản còn không có cùng người khác tiếp nhận hôn. Tiêu Lộc Qua cường thế liền bá đạo hành động, đem Phó Anh toàn bộ đều làm bối rối. Phó Anh phản ứng lại còn muốn giãy giụa, bất quá Tiêu Lộc Qua đã sớm chuẩn bị, nắm hắn mạch môn, Phó Anh một điểm khí lực cũng không dùng được. Sau đó cũng cảm giác được từ xương sống sông tới một luồng xa lạ dị dạng khoái cảm, triệt để đem hắn che mất, làm cho hắn đắm chìm trong Tiêu Lộc Qua hôn bên trong. Phó Anh bị thả ra thời điểm, cũng đã phản ứng không tới. Chỉ là miệng to thở dốc, trong đôi mắt đều đặt lên một tầng mê man hơi nước. Tiêu Lộc Qua không thôi tại cằm của hắn thượng liền hôn hai lần, nói, Phó Anh, thoải mái sao? Phó Anh nửa ngày đều không có trả lời, chờ thật vất vả xuyễn đều đặn khí, mới hiểu được Tiêu Lộc Qua nói cái gì, tức giận đến mặt đỏ dần, nói, ngươi làm cái gì? Ta đã sớm muốn làm như vậy. Tiêu Lộc Qua dùng ánh mắt nóng bỏng theo dõi hắn, nói, ngươi chán ghét ta sao? Phó Anh mất tự nhiên mở ra cái khác Tiêu Lộc Qua ánh mắt. Hắn hoàn toàn không biết mình là nghĩ như thế nào. Chính mình dĩ nhiên không một chút nào chán ghét vừa mới cái kia hôn. Ngươi mau đưa ta thả ra, một hồi bị người thấy được. Phó Anh bất mãn nói. Tiêu Lộc Qua nở nụ cười, nói, nơi này không là sẽ không có ai tới sao? Tiêu Lộc Qua buông ra Phó Anh mạch môn, bất quá lại thân thủ đem người ôm chặt trong lồng ngực. Hai người cứ như vậy nằm trên đất. Tiêu Lộc Qua nói, ta liền phải đi về, nghĩ đến sang năm mới có thể nhìn đến ngươi, liền phi thường không nỡ. Ta cũng đã không biết là từ lúc nào, liền mỗi ngày đếm nhật tử, tính còn có bao nhiêu thiên tài có thể nhìn thấy ngươi. Phó Anh vốn còn muốn đẩy hắn ra, bất quá nghe nói như thế có chút nhẹ dạ. Thân thể hắn từ từ thả lỏng, trong đầu vẫn là một mảnh hồ gián, thế nhưng không phải không thừa nhận. Chính hắn dĩ nhiên cũng thường thường nghĩ như vậy. Tiêu Lộc Qua liền đi, Phó Anh có chút tâm sự nặng nề. Nhưng mà rất nhanh, Phó Anh liền nghe được một cái tin, Tiêu Lộc Qua có một đứa con trai, đã lập thành Tiêu Quốc Thái tử. Phó Anh cảm thấy được có chút sấm sét giữa trời quang cảm giác. Hắn bỗng nhiên nhớ lại, lần trước Tiêu Lộc Qua hỏi hắn có hay không Thái tử phi sự tình. Kỳ thực dựa theo Tiêu Lộc Qua niên kỷ linh, chỉ có một nhi tử kỳ thực đều quá ít. Chờ Tiêu Lộc Qua tại đến Đại Triệu thời điểm, hắn liền nghe nói, Thái tử Phó Anh đi bãi săn bắn, tối hôm qua mới đi, e sợ không có 10 ngày là không về được. Tiêu Lộc Qua không nhịn cười được, lôi kéo trong tay Nam Hải, nói, chúng ta đi tìm mẹ ngươi thôi. Nam Hải thật biết điều, gật gật đầu. Phó Anh là cố ý vào lúc này đi săn thú, hắn thực sự không muốn gặp Tiêu Lộc Qua. Hắn thật không rõ, Tiêu Lộc Qua cũng định cưới vợ sinh con, vậy tại sao còn muốn bỗng nhiên hôn hắn? Phó Anh không có tâm tình gì săn thú, đến bãi săn cũng chỉ là tại trong lều không ra. Người bên ngoài cũng nhìn ra rồi, thái tử chỉ sợ là tâm tình không tốt, cho nên cũng không dám đi trêu chọc. Ngày hôm đó, Phó Anh mới rời giường, bỗng nhiên liền nghe người hầu nói có người cầu kiến. Có người cầu kiến, Phó Anh cảm thấy được kỳ quái. Thời điểm như thế này có thể là ai thấy hắn, chẳng lẽ là phụ hoàng liền là khiến người tới tìm hắn. Phó Anh mặc quần áo tử tế, liền để cái người kia vào được. Bất quá tiến vào cũng không là một người, mà là hai cái, một lớn một nhỏ. Phó Anh nhìn thấy hai người kia liền ngây ngẩn cả người, Tiêu Lộc Qua dĩ nhiên mang theo hắn nhi tử đến. Phó Anh cảm thấy được một đám lửa khí liền chĩa vào ngực. Hắn hiện tại tức giận đến liền tưởng rút kiếm đi khảm Tiêu Lộc Qua tên khốn kiếp này. Nam Hải có chút không xác định, bất quá vẫn là kêu một tiếng. Phó Anh sững sờ, mắt choáng váng, trên mặt tràn đầy vẻ giận dữ, lại có khiếp sợ, biểu tình có chút buồn cười. Tiêu Lộc Qua cười đi tới, nói, Phó Anh. Phó Anh phản ứng lại, cau mày nói rằng đây là ngươi nhi tử. Tiêu Lộc Qua gật đầu, nói, có cảm thấy hay không cùng dung mạo ngươi thật giống. Bị hắn nói chuyện, Phó Anh thật là có điểm giật mình, Nam Hải cùng hắn trưởng đến thật có mấy phần như. Tái tỉ mỉ nhìn lên, Phó Anh thì càng giật mình, Tiêu Lộc Qua nhi tử đến bây giờ cũng có thể không sai biệt lắm chỉ có một tuổi to nhỏ, làm sao có thể lớn như vậy cái. Tiêu Lộc Qua lôi kéo Nam Hải đi tới, vỗ vỗ Nam Hải đỉnh đầu, nói, hắn là Phó gia hài tử. Cái gì? Phó Anh trợn tròn mắt. Sở Ngọc Ương nói hắn có biện pháp, kỳ thực chính là cái ý đồ xấu. Muốn cho Triệu Hình Đoan cho làm con nuôi một hài tử cấp Tiêu Lộc Qua. Bất quá Triệu Hình Đoan cũng không hài tử, cũng phải từ trong nhà người khác cho làm con nuôi mới được. Như vậy sau đó Tiêu Lộc Qua làm Thái Thượng Hoàng, có thể cưới vợ đến Đại Triệu đến. Triệu Hình Đoan nghe nhức đầu không thôi, cảm giác Sở Ngọc Ương tổng là yêu thích nghĩ ý xấu. Bất quá Tiêu Lộc Qua đồng ý, mang đi Phó ra một đứa cô nhi, đứa bé này cùng Phó Anh là họ hàng xa, trưởng đến cùng Phó Anh giống nhau đến mấy phần. Nếu Tiêu Lộc Qua đồng ý, Triệu Hình Đoan cũng không có không đồng ý lý do. Dù sao Tiêu Quốc vẫn là khó đối phó, bây giờ Tiêu Quốc Thái tử cùng Đại Triệu có thoát không ra can hệ, thế thì sau đó cũng là dễ làm. Bất quá hiển nhiên, Phó Anh cũng không biết chuyện này, hơn nữa rất nhiều người cũng không biết chuyện này. Bọn họ chỉ biết là Tiêu Lộc Qua bỗng nhiên mang về một hài tử, nói là hắn tìm trở về thất tán nhiều năm nhi tử, hài tử nương sớm liền qua đời.